Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chọc nhiều người tức giận. Chương 317, chọc nhiều người tức giận, hưu, địa một tiếng. Bảy đạo nhân ảnh xuất hiện ở trống rỗng vùng. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Viễn, là ngươi sao? Vừa hạ xuống đất, Thiên Vũ tự hô, đang lúc này. Trước mắt mọi người hoa một cái, Diệp Viễn thân hình đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Thiên Vũ nhìn thấy vui vẻ nói, Diệp Viễn, quả nhiên là ngươi. Diệp Viễn cười nói, không phải ta còn có thể là ai. Mai Chân kinh ngạc nói, trận pháp này huyền diệu dị thường, có thể tự mình chạy thoát thân đã là phi thường không dễ. Ngươi là làm sao làm được? Mai Chân tâm lý nắm chắc, Triệu Dục Dương có thể dẫn mọi người đi ra mê vụ xâm lâm. Hắn trận đạo trình độ có thể thấy được chút ít, cho dù Diệp Viễn trận đạo trình độ so Triệu Dục Dương lợi hại. Nhưng là đối diện tứ giai lên đại trận, có thể tìm được sinh môn đã là cực hạn chứ. Nhưng khi nhìn Diệp Viễn bộ dạng, làm sao dừng như thế? Sư tôn đại nhân học thức thông thiên. Đối với trận đạo cũng là cực kỳ tinh thông. Này tuyệt diễm bích chướng ta nếu biết tên của nó, phá giải thì có khó khăn gì? Diệp Viễn nói, Mai Chân triệt để hết ý kiến. Hắn thấy cực kỳ cao thâm đồ vật, người ta nhưng là cơ sở tại học. Này kêu cái gì? Cái này gọi là thua ở đường xuất phát lên a. Diệp Viễn, kia những tông môn khác người làm sao bây giờ? Mai Chân không khỏi hỏi. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, bọn họ vào ta cũng không thâm cừu đại hận, cho nên ta cho bọn hắn lưu lại một chút hy vọng sống. Còn bọn họ có thể hay không sống sót mà đi ra ngoài, liền muốn nhìn vận mệnh của bọn hắn rồi. Được rồi, hướng bên kia đi liền có thể xuất trận rồi. Chúng ta đi thôi. Diệp Viễn cùng U Vân Tông mọi người sau khi biến mất. Trong đại trận những người khác đã sớm loạn thành hỗn loạn. Tiểu tử kia thật là quá ghê tởm. Dĩ nhiên đem chúng ta nhiều người như vậy nhét vào trong đại trận tự sinh tự diệt. U Vân Tông lúc nào ra một cái như vậy yêu nghiệt. Nếu là hắn có thể lớn lên, chúng ta Nam Vực cách cục sợ là phải có điều thay đổi. CMN, ngươi còn có tâm tư quản Nam Vực cách cục. Chúng ta bây giờ bị vây ở trong đại trận rồi, chỉ cần một chút động một cái cũng sẽ bị đốt thành tro. Ngươi còn là suy nghĩ một chút, làm như thế nào đi ra ngoài đi. Tiểu tử kia ngàn vạn lần không nên để cho ta đụng phải, bằng không ta sẽ để hắn hối hận ra đời ở trên đời này. Ngoặc kép, nói chuyện là một cái ngưng tinh tam trọng võ giả. Tất cả mọi người đều dùng nhìn ánh mắt ngu ngốc nhìn theo hắn. Coi như Diệp Viễn chỉ là một thông thường linh dịch bát trọng, vậy cũng phải mọi người ra đi lại nói. Huống chi đến lúc này, cho dù ai ép biết Diệp Viễn không phải một người bình thường linh dịch cảnh võ giả. Tất cả im miệng cho ta. Ngô Chiêu mang theo nguyên lực hét. Hắn một tiếng gầm này, tất cả mọi người quả nhiên đều yên tĩnh lại. Ngô Chiêu ở phía sau đối với Triệu Dục Dương hô. Dục Dương, như thế nào đây? Có thể tìm được đường đi ra ngoài sao? Từ lúc phát hiện Diệp Viễn sau khi biến mất, hắn vẫn tại trong trầm tư. Lúc này nghe được Ngô Chiêu hô đầu hàng, mới mở miệng nói, có thể thử một lần. Nhưng là, ta không có niềm tin tuyệt đối. Nghe Triệu Dục Dương mà nói, tất cả mọi người là tinh thần chấn động. Bây giờ đi ra hy vọng, tự hoàn toàn ký thác vào Triệu Dục Dương trên người rồi. Được, hiện tại tất cả mọi người tất cả im miệng cho ta. Dục Dương, ngươi dẫn đường, có cần gì cứ việc nói. Ngô Chiêu lúc này cũng là phá phủ trầm chu. Triệu Dục Dương gật đầu một cái, trong đầu nhưng là lần nữa nhanh chóng vận chuyển. Hắn theo Diệp Viễn đi đến bây giờ. Đối với đại trận suy diễn vẫn không có dừng lại, lúc này lại là đã có chút tâm đắc. Có thể nói, Diệp Viễn mang theo hắn từ sinh môn đi cho tới bây giờ. tương đương với đem đại trận này một góc băng sơn biểu diễn ở trước mặt hắn. Mà hắn bây giờ muốn làm, chính là đem còn lại một bộ phận kia suy diễn ra. Công việc này, Diệp Viễn đã giúp hắn làm hơn phân nửa. Có thể cho dù là này gần một nửa, đối với Triệu Dục Dương mà nói, cũng không phải xong dễ dàng như vậy thành. Quả nhiên, tại An Toàn đi mười sau mấy bước, Triệu Dục Dương dừng lại, cau mày, ngẫm nghĩ một lúc lâu. Tất cả mọi người đều bấn ở hô hấp nhìn theo hắn. Nhưng mà Triệu Dục Dương như vậy vừa đứng chính là nửa giờ. Động cũng không động, sau nửa canh giờ, Triệu Dục Dương xoay người, bất đắc dĩ nói, Ngô sư huynh, phía trước là một đạo phân nhánh miệng, một đường sinh một đường chết, theo năng lực của ta, thật sự là không phân biệt được. Chúng ta chỉ có một nửa cơ hội. Vào lúc này, Triệu Dục Dương là tất cả mọi người hy vọng. Hắn một bước đạp sai bị diệt, tất cả mọi người cũng chỉ có chờ chết một con đường. Ngô Chiêu nghe vậy hỏi, hai con đường làm như thế nào đi? Triệu Dục Dương đem này phân nhánh miệng đơn giản giải thích một lần. Ngô Chiêu không nói hai lời, xốc lên trong tay một cái cấp thấp ngưng tinh cảnh võ giả tựu ném tới. Sau đó, dưới con mắt mọi người, người võ giả kia đã bị đại trận thiêu thành cho tàn. Tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Ngô Chiêu lần này xuất kỳ bất ý, tất cả mọi người đều không có phản ứng kịp. Đệ tử kia chỉ có ngưng tinh cảnh sơ kỳ, tại Ngô Chiêu dưới tay căn bản không có cơ hội phản kháng. Ngô Chiêu, ngươi tại sao phải dùng sư đệ ta đến dò đường? Người chết sư huynh tức giận vô cùng. Ngô Chiêu lạnh lùng nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, hy sinh hắn một cái, đổi nhiều người của chúng ta như vậy một con đường sống. Có gì không ổn? Nếu như ngươi cảm thấy không phục, có thể chính mình đi dò đường a. Ngươi có thể thử xem, chính ngươi có thể đi ra ngoài bao xa. Sư huynh không khỏi cứng lại, nhưng là cãi chày cãi cối nói, kia, dựa vào cái gì tự nắm sư đệ ta? Ngô Chiêu nhưng là nói ra khiến trong lòng mọi người chợt lạnh lời nói đến. Bắt đầu từ bây giờ, nếu như ta Dục Dương sư đệ gặp lại chuyện như vậy, các ngươi sáu đại tông môn thay phiên xuất một người đi dò đường. Cho nên, các ngươi tốt nhất cầu nguyện mình có thể chọn đến sinh lộ. Lúc này, Dư Phong nhưng là cười lạnh nói, dựa vào cái gì chúng ta sáu tông đều xuất người, ngươi Thiên Càn Tông sẽ không xuất người. Ngô Chiêu nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói, ta tông ra một cái Dục Dương sư đệ, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Nếu như không có hắn, các ngươi dám đi về phía trước một bước sao? Trên đời này cho tới bây giờ không có bữa trưa miễn phí. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể không ra người, nhưng là còn xin không thể đạt được thành tựu gì rồi. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Các đại tông môn lần này không nói thêm nữa. Rất hiển nhiên, đây là duy nhất sinh lộ. Bọn họ không có lựa chọn khác. Nhưng mà Ngô Chiêu cứng rắn, nhưng là khiến sáu đại tông môn sinh ra cùng chung mối thù trong lòng. Ngô Chiêu tự nhiên cũng biết, bất quá hắn cũng không để bụng. Bây giờ có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp, cũng chỉ có U Vân Tông rồi. Những tông môn khác cái nhìn thế nào, hắn cũng không thèm để ý. Hào quang chợt lóe, một nhóm tám người cuối cùng từ tuyệt diễm bích trướng trong đại trận đi ra. Này vừa ra tới, hết thảy U Vân Tông đệ tử đều là thở phào nhẹ nhõm. Tại trên tòa này tứ giai trong đại trận, loại kia hào hùng uy áp để cho bọn họ căn bản không thở nổi. Diệp Viễn ngẩng đầu lên, nhìn theo Vĩnh Hoa Cung ba chữ to, một loại cảm giác vô hình xông lên đầu. Cái này tông môn lúc trước nhất định là vô biên giới một cái phi thường cường đại tông môn. Nhưng mà năm tháng đổi thay, lại đã người đi lầu trống rồi. Giống nhau phụ thân hắn Dược Vương Điện. Các sư huynh cẩn thận một chút, này Vĩnh Hoa Cung sợ rằng không tốt lắm vào. nơi này nguy cơ trùng trùng, cũng không biết tới cùng có cái gì đó. Diệp Viễn nhắc nhở, nói xong, hắn lên trước 10 bậc mà lên, đẩy ra cửa cung điện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.